Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 41, chương 42, viết chữ soạn nhạc. Vậy làm phiền Hải ca mượn kết quả địa có thể a hát. Thấy Trương Bân động tới thật, Hải ca cười nhạt một chút, hắn muốn nhìn một chút cái này mau đầu tử thế nào thu chàng. Trương Bân suy nghĩ một chút, tương đối phối hợp âm sắc. Hoa hoa ăn thích hợp uyển chuyển ca khúc, suy nghĩ một chút dẫn ta bay tương đối thích hợp. Hơn nữa ca từ cũng có hàm nghĩa. Người nói ta giống như một đứa bé tử ái ăn vạ phong không cần cậy mạnh bởi vì Vũ không có ở đây nhớ. Nhung ngây ngốc trong nước du kéo không ngừng phảng phất rơi xuống vạn trần không. Cái này, Hải ca. Nhìn ca từ hai tay có chút run rẩy. Bài hát này nhưng nhìn ca từ cũng biết ý cảnh. Hoàn toàn là Lạc Tuyết Nhi mà chế tạo riêng như thế. A, Tuyết Nhi kinh hô một tiếng che miệng rồi miệng. Nhìn về phía ánh mắt của Trương Bân trung tràn đầy sùng bái và cảm kích. Huynh đệ ta thu hồi mới vừa nói ra. Hơn nữa trịnh trọng xin lỗi ngươi. Hải ca nghiêm túc cong một chút thắt lưng nói xin lỗi. Hắn làm nghề này vậy thì nhiều năm tự nhận là có chút tài nghệ. Nhưng một cùng mắt tiền nhân so với. Bị ngược liền cặn bã không còn sót lại một chút cặn. Bài hát này bản quyền là ngươi. Tuyết Nhi tinh thần phục hồi lại vội vàng hỏi. Nàng có dự cảm. Dựa vào bài hát này nàng tất hòa. Bài hát này không phải là ta, là ngươi. Một ca khúc mà thôi. Dĩ nhiên là muốn tặng cho người thích hợp. Lúc này Trương Bân may mắn nhất chính là kiếp trước áp lực quá lớn thời điểm liền nghe bài hát. Không dám nói nghe qua toàn bộ ca khúc, nhưng toàn bộ đều có giải. Hoạt náo viên thật là toàn năng. Bài hát này bản quyền giá trị phỏng chừng muốn mấy triệu đi. Hát được rồi, hơn 100 triệu cũng có a. Hơn 100 triệu tài sản đưa cho nữ thần. Hoạt náo viên ngươi còn dám nói ngươi nữ thần đối với không có ý nghĩ. Tán gái bên trong tiền không phải là trung trọng yếu. Nhưng không có tiền là vạn vạn không cua được. Fan trông được đến ca từ cũng là nghị luận ầm ĩ. Này cũng đạt tới Trương Bân mục. Thu hoạch một người. Mị lực giá trị 79.000. Thu hoạch một người. Mị lực giá trị bát 0000. Dùng một cái chỉ có đối với Tuyết Nhi có giá trị ca khúc đi đổi mị lực. Giá trị, Trương Bân thế nào đoán cũng không thua thiệt. Huống chi còn có thể bắt tù binh một cái đại mỹ nữ trái tim càng đáng giá. Thật là quá êm tai rồi. Đời này có thể hát đạo như vậy thích hợp ta bài hát. Làm một danh ca sĩ vô hàn. Đi ra phòng thu âm sau. Tuyết Nhi qua thật lâu mới phản ứng qua rồi. Một mực đắm chìm trong bài hát chung thế giới. Tranh thủ cho kịp thời cơ. Để cho công ty cho ngươi đóng gói một chút. Ta mong đợi ngươi ca nhạc hội. Trương Bân lại dắt Tuyết Nhi tay ôn tồn nói. Lần này Tuyết Nhi đây là sắc mặt trở nên hồng nhưng cũng là ngầm cho phép Trương Bân động tác. Để cho một đám fan nghị luận ầm ĩ. Hoạt náo viên hôm nay xem ra không cần phát sóng trực tiếp rồi. Nhớ ngày mai nói rằng cảm tưởng. Hoạt náo viên mang đến hiện trường phát sóng trực tiếp ra sao để. Cho chúng ta học tập cho giỏi học tập. Hoạt náo viên thu đồ đệ a hát. Đương thời đệ nhất hoa hoa âm liền như vậy bị công hám. Trương Bân đưa đi Tuyết Nhi sau thấy được. Bình luận trả lời. Học phí 1 triệu. Thành tựu không bảo đảm. Ca chỉ là một truyền thuyết. Chớ có mê luyến a. Còn các ngươi nữa tư tưởng yêu cầu tịnh hóa. Trương đến các ngươi. Hải ca hướng Trương Bân hô. Cái kia phi phi người đâu? Trương Bân quét mắt một tuần vẫn là không có thấy chính chủ. Nàng ở dưới lầu dừng xe. Bất quá ngươi phải có chuẩn bị tâm lý a. Nhìn Hải ca cười trên nỗi đau của người khác thân vẻ mặt. Trương Bân đột nhiên có một loại cừu trắng lầm vào đại hôi lang lãnh địa cảm giác. Vị này chính là phi phi. Vị này là Trương Văn Vũ. Thấy phi phi tới. Hải ca thục lạc đánh cùng kêu. Ngươi chính là phi phi. Trên môi đánh môi đinh. Xăm hoa cánh tay. Mặc Khô Lâu đồ án chăm sóc, lại hợp với một tấm kiều mặt. Thế nào Trích, người nhà có ý kiến à? Mick nghe thân thiết phát biểu. Trương Bân xoa xoa mặt đầy nước miếng, kêu lúa mạch phát nguyên với các ngươi ra hương, ta nào dám có ý kiến, không biết người nghĩ thế nào làm này một bài bài hát. Những người ái mộ nhìn một cái này, chính là cùng hoạt náo viên hợp tác phi phi rối rít nhổ nước bọt không ngừng. Thiên sứ gương mặt ác ma thân thể, ta muốn nhìn nữ thần Tuyết Nhi, này tử muội tử ngang ngược có, nữ nhân vị không có, không xem mặt ta cũng không nhìn ra được là một cái khác phái. Thái Bình giới giang bà tử A, phi, phi đoạt lấy tay đến xem bình luận trực tiếp đổi rồi trở về. Trách Tích, không phục là bạch, không phục thì làm, lão nương sợ các ngươi không được. 666.666 quá tuấn tú rồi. Muội tử tỷ tỷ đỉnh ngươi. Phi Phi xuất hiện để cho bị áp chế nữ phấn trong nháy mắt bộc phát chiếm. Cứ sân nhà, nam đám fan trực tiếp bị áp chế không dám xuất đầu. Trương Bân nhìn như vậy cầm điện thoại của quá vội vàng lên tiếng đạo. Hay lại là nói chính sự đi, người nghĩ thế nào hợp tác? Là song ca một bài hay lại là ra sao? Phi Phi liếc mắt nhìn Trương Bân nói. Ta muốn ngươi cho ta sáng tác một khúc dành riêng ca khúc. Ngươi sẽ còn thật dễ nói chuyện đây. Trương Bân kinh ngạc một tiếng. Mới vừa rồi chiếc kia thuần khiết phương ngôn có một loại hoảng hốt. Ngươi ý gì à? Nhà chúng ta đã dọn nhà lưỡng đại rồi. Ta chẳng qua chỉ là thời điểm ở lão gia lớn lên mà thôi. Phi Phi không vui nhìn Trương Bân giải thích. Trương Bân vội vàng xin lỗi cũng nói. Ngươi đi thử âm đi, ta suy nghĩ nên thế nào cho ngươi phối một bài kêu lúa mạch. Tạm biệt, ta đây là có lúc trước thử âm, ngươi nghe một chút là được. Hải ca lau mồ hôi một cái, vội vàng lên tiếng nói. Nhìn Hải ca thái độ, trong lòng Trương Bân cảm giác bất an thấy nặng hơn. Ngươi là một cái hanh cáp kiều diễm ướt át dương thiên ha ha tại thiên bang vù vù cáp, dừng lại. Xin hỏi vị này tài nữ đây là ngươi tự viết? Trương Bân nhịn được uy lực sôi trào, hung hăng mà thở một hơi. Ta thiên, bị ruột sợ đến ta thần kinh thác loạn. Cái này ngang ngược nữ là trêu chọc so với đi. Lỗ tai, không chịu nổi, ta phải đi nghỉ ngơi. Các anh em các ngươi chĩa vào, không muốn ném cao thấp. Mà lúc này nữ đám fan cũng không bình tĩnh. Cũng là một trận ói phi phi kêu lúa mạch. Ra sao? Ta đề nghị là đúng không? Nàng là không hát xong một bài không ngừng. Hải ca một bộ quá lai nhân giọng để cho Trương Bân lật. Một chút xem thường. Cái kia, 300.000 ta không cần. Việc này không cách nào làm. Hay lại là hy vọng nào Hải ca đi. Hắn mới vừa rồi cho Tuyết Nhi xứng một bài chi âm. Có fan có thể làm chứng. 500.000, thích làm không làm, Phi Phi cũng biết rõ mình cũng thiếu sót, cắn răng một cái tăng thêm 200.000, Trương Bân dừng bước lại xoay người nghiêm túc nhìn về phía Phi Phi đảo. Vẫn là câu nói kia ngươi không muốn lấy tiền làm nhục ta. Nếu như muốn vậy ngươi thì tới đi, ta cảm thấy cho ngươi thanh âm rất tốt, chính là không chú ý tiết tấu. Một điểm này ta kể cho ngươi một chút chú ý là tốt. Hải ca trực tiếp trợn tròn mắt. Hắn nguyên thoại vốn tưởng rằng tên thiên tài này là một cái không vì ngũ đầu mễ khom lưng nhân. Không nghĩ tới chính là 500.000 liền thỏa hiệp. Hắn mới vừa rồi nhưng là tống đi cái đỉnh cấp IA. Dẫn ta bay https://www.youtube.com/watch V bằng WB Chupo bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.